Đại kiếp chủ, chương 193, ngoài sáng yếu thế, ngầm dở trò quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Dương Tông đệ tử chạy trốn. Thanh Dương Tông trong khách điện bên trong. Cam Long kiếm áo bào rộng chậm bào. Dựa lưng vào toan nghê thú trên lưng. Thần sắc lộ ra 10 phần lười biếng. Mà tại trước người hắn, lại có một người mặc áo bào màu vàng nữ tử. Lại là Thanh Dương Tông Long Ngâm Phong chân truyền đại đệ tử. Tên gọi Mạc Yên Nhiên. Nàng thấp giọng thở dài. Nói, không phải sao, chắc hẳn ngài cũng là biết đến. Trước đó không lâu ma tước hồ ra nhiễu loạn. Thật nhiều ma vật đều chạy ra. Ta tiên môn đệ tử tự nhiên muốn xung quanh trừ ma. Những ma vật kia, đại bộ phận đều giết. Cũng có một phần là bắt trở về. Nhốt tại trong địa lao. Chuẩn bị quan sát bọn chúng tập tính. Cũng tốt nghiên cứu đối sách. Thật không nghĩ đến. Những ma vật này tối hôm qua làm khởi loạn tới. Cam Long kiếm giống như cười mà không phải cười nghe nàng. Trong mắt tựa hồ có một vệt ý trào phúng. Ngược lại là vị này họ Mạc chân truyền đại đệ tử. 10 phần lạnh nhạt. Đem một phen nói hợp tình hợp lý. Giọt nước không lọt. Được rồi. Đừng lại biên chuyện xưa. Cam Long kiếm nghe nàng giảng nhiều như vậy. Tự hồ còn rất hào hứng muốn tiếp tục nói tiếp. Lại nhịn không được khoát tay áo. Cười nói. Ta cũng đã sớm đoán được sẽ có một màn như thế. Thanh Dương Tông các tiền bối biên cố sự thật là có một bộ a. Bất quá những này ta đều không quan tâm. Ta chỉ quan tâm một chút. Người tại các ngươi Thanh Dương Tông địa lao chạy. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có bị hắn đánh cắp pháp bảo. Vậy liền việc không liên quan đến chúng ta nha. Màn này họ đệ tử biểu lộ có chút ngạc nhiên. Vô tội nói. Khí đồ kia tại Thanh Dương Tông hết thải động phủ. Tu hành chỗ. Người muốn cảm thấy hứng thú. Diệt hết tìm kiếm tốt. Chúng ta Thanh Dương Tông nhất định sẽ không ngăn cản. Còn có thể phái người giúp đỡ ngươi tìm đâu. À, cái kia như tìm không thấy thì như thế nào? Cam Long kiếm nghe được cái này qua loa mà nói. Nở nụ cười lạnh, nói thẳng, Thanh Dương Tông chủ ở nơi nào? Ta muốn bái kiến, cái kia người mặc áo bào màu vàng Thanh Dương Tông nữ đệ tử Mạc Yên Nhiên mang theo áy náy cười một tiếng. Tông chủ bế quan, Cam Long kiếm nao nao, cười lạnh nói, cái kia trưởng quản giới luật Thái Thạch trưởng lão ở đâu? Mạc Yên Nhiên tiếc nuối nói. Thái Thạch trưởng lão ngẫu cảm giác phong hàn. Ngã bệnh, Cam Long kiếm sắc mặt đã có chút phát xanh. Tần trưởng lão, Mạc Yên Nhiên có chút đồng tình nói. Tần trưởng lão nói hắn không muốn gặp ngươi. Cái này, Cam Long kiếm ngẩn người. Trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ toan nghê thú đầu. Thở dài. Quả nhiên đều là một đám lão hồ ly a, ta cũng coi như trước sau đều tính toán đến. Lại là không có tính tới những lão gia hỏa này ra mặt dày. Xem ra bọn hắn mặc dù khách khí với ta, nhưng kính thật đúng là sau lưng ta tiên môn, lại hết sức không đem ta để vào mắt đâu. Vừa nói, một bên chậm rãi đứng lên, quay đầu hướng cái kia áo bào màu vàng nữ đệ tử Mạc Yên Nhiên nhìn sang. Mạc Yên Nhiên không đợi hắn mở miệng, nhân tiện nói, đi thong thả không tiễn, âm sơn chân truyền Cam Long kiếm nao nao, trên mặt ngược lại là xuất hiện một vòng ý cười, nói, đa tạ, ra trong khách điện, Cam Long kiếm cùng cái này toan nghê thú sánh vai bước lên đằng vân. Chậm rãi nhẹ nhàng rời đi âm sơn tông, đã thấy Thanh Dương Tông trên dưới, đều là hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Hắn lúc đến, hận không thể đầy tông trên dưới đều xuất hiện nghênh. Thời điểm ra đi, thế mà ngay cả cái tặng cũng không có. Cũng là thực sự có thể cho hắn cảm nhận được Thanh Dương Tông thái độ. Bất quá Cam Long kiếm chậm rãi đi tại vân khí phía trên. Trên mặt âm nộ lại trở thành cười lạnh. Tại hắn đáy mắt, có một vòng thật sâu ý trào phúng. Ngoài sáng yếu thế, ngầm dở trò quỷ a, hắn sau khi rời núi. Trực tiếp thẳng hướng về phương đông một tòa thành trì lao đi. Tại trong thành trì kia, hơi phân biệt phương hướng, liền rơi vào một tòa cực kỳ hoa mỹ rộng lớn đình viện bên trong. Chậm rãi hướng phòng giữa ngồi xuống, bên cạnh liền gặp một cái thon gầy thiếu niên tuấn tú. nhẹ nhàng nâng một bát trà đi tới, đặt ở bên tay hắn, cung kính nói ra, công tử vất vả, so tiểu nô dự tính sớm đi. Cam Long Kiếm chậm rãi nhìn lướt qua bốn phía, khẽ cau mày nói, Cửu U cung còn không có đem người đưa tới. Thiếu niên kia nói, đêm qua Toan Nghê truyền âm, cáo chi chúng ta cái kia Thanh Dương Tông đệ tử chạy trốn phương hướng. Lúc ấy Cửu U cung thích khách liền đi theo, chỉ là lo lắng tại Thanh Dương Tông bên cạnh động thủ, sẽ có Thanh Dương Tông trưởng lão xuất thủ làm cho, tự nhiên đâm ngang, bởi vậy bọn hắn quyết định cách khá xa chút lại ra tay. Thế là âm thầm tiềm hành, đi theo ba người kia, đến ở ngoài ngàn dặm, mới động thủ. Cam Long Kiếm sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, như là đã động thủ, người đâu? Thiếu niên kia có chút dừng lại, nhỏ giọng nói, Thanh Dương Tông bỏ hết cả tiền vốn, hộ tống cái kia Thanh Dương đệ tử, lại là ba vị trúc cơ cảnh giới tử sĩ. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, cũng không biết từ nơi nào tìm tới giúp đỡ, thế mà giết lùi Cửu U cung thích khách. Bất quá bọn hắn mục đích cũng rất rõ ràng, hẳn là muốn hộ tống cái kia Phương Nguyên rời đi Việt quốc, đi Nguyên Phong quốc truyền tống đạo đài. Thế mà thất bại rồi. Cam Long Kiếm cũng là nao nao. Sau đó trên mặt lóe lên một vòng tức giận. Mặc dù hắn đoán được Thanh Dương Tông tự mình tung đồ dụng ý, cũng không sốt ruột. Thế nhưng là vào lúc này, nghe được ngay cả mình sớm bày ra Cửu U thích khách, cũng không ngăn lại Phương Nguyên, lại lập tức cảm thấy có chút phẫn nộ lên. Đầy mắt đều là hỏa ý, quát khẽ nói. Cửu U thích khách không phải danh xưng Thanh Phiên vừa ra, dễ như trở bàn tay a, làm sao còn sẽ bị người chạy trốn? Cái kia Thanh Dương đệ tử nếu là hướng Nguyên Phong quốc đi, liền tất nhiên là vì mượn Nguyên Phong quốc vấn đạo sơn truyền tống đại trận rời đi. Nếu như hắn một hơi chạy trốn tới Trung Châu đi, ta lại đi nơi nào lại tìm hắn đòi hỏi kiện pháp bảo kia? Cái kia thiếu niên tiểu nô vội nói, công tử bớt giận. Cửu U cung thích khách, như là đã tiếp vụ mua bán này, cái kia không đạt mục đích, tuyệt không bỏ qua, liền xem như truy sát đến Trung Châu đi, sợ cũng sẽ không bỏ qua cái này Thanh Dương Tông đệ tử. Huống chi, bọn hắn vừa rồi truyền tin nói, bây giờ còn tại đi theo cái kia Thanh Dương Tông đệ tử, cũng chưa chắc không thể đem hắn cầm xuống, mong rằng công tử kiên nhẫn, đợi thêm đợi một lát. A, giết một người trúc cơ tu sĩ, mới bất quá 3.000 linh tinh, ta để bảo đảm bọn hắn có thể đem cái này Thanh Dương Tông đệ tử hoàn chỉnh đưa đến trước mặt ta đến. Lại nhiều hơn 2.000 linh tinh, không phải là vì ổn thỏa a, bọn hắn nhưng vẫn là để hắn chạy trốn. Cam Long Kiếm thấp giọng nói, ánh mắt lấp lóe, nếu như thật làm cho hắn Thanh Dương Tông đệ tử đi, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước. Tiểu nô kia nao nao, thấp giọng nói, công tử còn không có tìm tới pháp bảo kia. Cam Long Kiếm chậm rãi lắc đầu, nói, cái kia Thanh Dương Tông đệ tử ở lầu nhỏ đều lật khắp, đều không có tìm tới bất kỳ vật gì. Trên người hắn ta cũng nhìn qua, đồng dạng cũng không có, chắc là bị hắn giấu ở một nơi nào đó, nhất định phải siêu hồn mới được. Tiểu nô kia nao nao, nói, vậy liệu rằng là bị Thanh Dương Tông cho nuốt riêng. Cam Long Kiếm lắc đầu, nói, Thanh Dương Tông không có lá gan lớn như vậy. Huống hồ, bọn hắn cũng sẽ không biết pháp bảo kia tầm quan trọng. Bằng không mà nói, cái này Thanh Dương Tông đệ tử, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn âm thầm giết chết, đem hết thảy đều xử lý sạch sẽ. Căn bản sẽ không chờ lấy ta tìm tới cửa. Xem bọn hắn bây giờ phản ứng liền có thể biết. Bọn hắn trước đó, xác thực đối với cái này không biết chút nào. Tiểu nô kia cũng không nhịn được nhíu mày. Thế nhưng là công tử, người cũng không biết pháp bảo kia dáng vẻ a. Cam Long Kiếm cười lạnh, nói, coi như không biết, ta cũng nhất định có thể nhận ra được. Nói đi, ngược lại là trầm thấp thở dài, nói, sư tôn từng trong âm thầm nói với ta, Nam Hoang Yêu Vương lão xúc sinh kia nhi tử, không có 1.000, cũng có 800, coi như cái kia ra bà con khỉ là hắn ái thiếp sở sinh, lại có thể có bao nhiêu phân lượng? Ta thế nhưng là nghe nói, tại con khỉ kia trộm pháp bảo của hắn rời đi Nam Hoang về sau. Lão súc sinh trong cơn tức giận, ngay cả ái thiếp kia đều một ngụm nuốt, không có chút nào thể diện. Dạng này yêu vật, người nói hắn nói cái gì phụ tử tình thâm, chẳng phải là chuyện tiếu lâm. Chỉ sợ nhi tử bảo bối này ở trước mặt hắn bị người giết, hắn cũng sẽ không để ý, huống chi nhi tử này còn phản bội hắn. Nếu là sư tôn đoán không lầm, món kia bị trộm pháp bảo, nhất định không phải phàm phẩm, có thể làm cho Nam Hoang yêu vương coi trọng như vậy. Nói không chừng vậy còn sẽ là một kiện trong truyền thuyết thần giai pháp bảo. Nói đến chỗ này lúc, Cam Long kiếm chợt ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt, có một vòng khốc liệt chi ý hiện lên. Tuyệt không thể bị cái kia Thanh Dương đệ tử chạy trốn tới Trung Châu đi. Truyền tin cho Cửu U cung thích khách. Ta không biết bọn hắn tại Việt quốc ẩn giấu đi bao nhiêu thích khách, lại có bao nhiêu trưởng kỳ câu điệp sứ. Nhưng ta nhất định phải bọn hắn tại cái kia Thanh Dương đệ tử chạy ra Việt quốc cho lúc trước ta bắt trở lại. Mời được hai vị câu điệp sứ a. Tiểu nô kia ngược lại là nao nao, cười khổ nói, cái này cùng Cửu U cung quy củ không hợp nha. Cam Long kiếm lạnh lùng nói, bọn hắn không có trước tiên đem người cầm xuống, cũng đã là chính mình phá hư quy củ. Hiện tại ta một mực đòi người, ai luận mặt khác, đừng nói cái gì hai vị câu điệp sứ, chính là ba vị, ta cũng muốn, nhưng người nhất định phải cầm xuống. Tiểu nô kia nghe vậy, cũng không dám lại nói, bận bịu đi một bên truyền lại tin tức. Sau nửa ngày, hắn một mặt mừng rỡ trở về, nói, Cửu U cung phòng thu chi nói, bọn hắn cho rằng công tử nói có lý. Người đúng là đã nói muốn Cửu U cung thích khách trước tiên đem người đưa tới. Bởi vậy cái kia Thanh Dương đệ tử chạy thoát là bọn hắn khuyết điểm, cho nên bọn hắn sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi. Việt quốc cảnh giới, tất cả thích khách đều sẽ điều tới làm chuyện này, đồng thời không còn lấy tiền. Cam Long kiếm nghe lời này, tâm tình mới thoáng buông lỏng, từ từ nhẹ gật đầu. Cửu U cung vẫn còn có chút quy củ. Nói đi đằng sau, hắn vươn người đứng dậy, lãnh đạm nói, bất quá cũng không thể tin hoàn toàn bọn hắn, chúng ta cũng chạy tới đi. Giống, tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, toàn nghê thú tựa hồ có chút nôn nóng bất an, gầm nhẹ không thôi. Cam Long kiếm nhíu mày, nói, Sửu Nhi ngửi được cái gì rồi? Thiếu niên kia lúc này mới nghĩ tới, cười nói, công tử lại đến, tiểu nô có cái chơi vui cho ngươi xem. Ngươi hồ nháo thứ gì? Cam Long kiếm có chút bất mãn, lạnh lùng nhìn tiểu nô kia một chút. Tiểu nô kia vội nói, công tử bớt giận, đây là tiểu nô trong lúc vô tình phát hiện, tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng. Nói phía trước dẫn đường, Cam Long kiếm nhẫn nại tính tình theo tới, đến hậu viện một gian tăng thêm rất nhiều cấm chế kho củi bên ngoài. Hướng về bên trong nhìn thoáng qua, đã thấy bên trong lại là giam giữ tuổi tác không lớn một nam một nữ hai người. Lông mày lập tức nhíu lại. Cách chương.